Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 15, bọ cạp vẫy đuôi. Chương 1, gấp cầu nguyệt phiếu, năm 2013 ngày 17 tháng 9. Dortmund toàn đội ngăn lại Napoli, bọn hắn đến đưa tới ý truyền thông chú ý. Không chỉ bởi vì Dortmund là mùa giải trước Champions League Á quân. Càng bởi vì Dortmund Trung Quốc ngôi sao bóng đá Giang Thần Hy. Cái này Trung Quốc cầu thủ, xuất thân Inter Milan đội thanh niên, trọng thương về sau bị tuyên án không cách nào tiếp tục đá bóng. Nhưng là, tại thời gian qua đi gần 2 năm về sau, cái này đã từng Trung Quốc thiên tài cầu thủ xuất hiện ở Serie C cấp thi đấu vòng tròn phóc ra đội. Tại tất cả mọi người cho rằng Giang Thần Hy như vậy phai mờ cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn thời điểm. Tuổi trẻ Trung Quốc cầu thủ dẫn đầu phóc ra đội như kỳ tích thăng cấp thành công. Sau đó, Trung Quốc Giang chuyển nhượng đi Thụy Sĩ Premier League trung tâm huấn luyện cầu thủ Basel. Sau đó, mùa giải trước thuộc về cái này Trung Quốc cầu thủ kinh diễm cố sự. Mọi người đều biết, Champions League giày vàng. 2.000 vạn euro nguyên tiên sinh, Dortmund chủ lực tiên phong, Giang Thần Hy thời gian qua đi một năm về sau lần nữa về tới Apennin bán đảo. Ý truyền thông, nhớ lại Giang Thần Hy cố sự, cái này Trung Quốc cầu thủ chức nghiệp bối cảnh, có thâm hậu ý bóng đá lạc ấn, nhất làm cho ý truyền thông cảm thấy hứng thú chính là, tại cái này mùa hè, Giang Thần Hy cùng Higuain đều cùng Arsenal truyền ra qua chuyện xấu. Thậm chí một lần nghe đồn hai người đều sắp tiến về London Cani kiểm tra sức khỏe thất kiểm. Tra sức khỏe, hiện tại, hai người tại Champions League thi đấu vòng tròn bên trong tao ngộ. Cái này khiến truyền thông cảm thấy rất hứng thú. Vĩnh viễn không nên xem thường truyền thông năng lực. Giang Thần Hy cùng Higuain ở giữa ngoại trừ. Kém chút hợp đồng Arsenal bên ngoài. Vốn không liên quan, nhưng là, thần thông quảng đại truyền thông vậy mà đào ra cái này phía sau mãnh liệu. Lúc trước, Arsenal sở dĩ không có ký Giang Thần Hy, là bởi vì Arsenal mở ra tiền lương đãi ngộ không cách nào làm cho người Trung Quốc hài lòng. Mà Arsenal sở dĩ tại tiền lương đãi ngộ bên trên chụp chụp tác tác. Là bởi vì Arsenal muốn trừ lại lương cao ký Higuain. Cuối cùng, Giang Thần Hy cùng Arsenal bỏ lỡ cơ hội. Mà Higuain cũng từ Arsenal kiểm tra sức khỏe thất nối thẳng Napoli. Arsenal cũng đã giảm bớt đi lương cao gánh vác. Như vậy, vấn đề tới, Arsenal vì Higuain mà áp xúc Giang Thần Hy tiền lương đãi ngộ. Đây có phải hay không mang ý nghĩa Higuain muốn xa mạnh hơn xa Giang Thần Hy? Trong lúc nhất thời, cái đề tài này xôn xao, có tán đồng người, cho rằng Higuain mạnh hơn Giang Thần Hy là không chút huyền niệm. Argentina người là Real Madrid trọng yếu cầu thủ, thực lực sớm liền đạt được giới bóng đá công nhận, mà Giang Thần Hy chỉ là đá một cái mùa giải bóng tốt mà thôi. Người phản đối đối với cái này giúp cho bác bỏ. Một cái mùa giải bóng tốt thế nào? Giang Thần Hy là Champions League giày vàng. Higuain mùa giải trước Champions League mới tiến vào hai cầu. Đây chính là chênh lệch. Lo liệu hai loại quan điểm truyền thông cùng fan bóng đá cãi lộn không ngớt. Cuối cùng, cho rằng Higuain mạnh hơn Giang Thần Hy quan điểm chiếm cứ chủ lưu. Lý do? Arsenal lúc trước cách làm chính là chứng cứ A. Không chỉ là ý truyền thông đối cái đề tài này lẫn lộn không ngớt. Nước Anh truyền thông cũng cùng đi theo tham gia náo nhiệt. Cái này khiến Arsenal fan bóng đá chịu không nổi phiền phức. Tâm tình khó chịu, Dortmund cùng Napoli tranh tài. Giang Thần Hy cùng Higuain ai mạnh ai yếu. Quan chúng ta Arsenal điều sự. Ngậm miệng A. Tại truyền thông lẫn lộn phía dưới, chuyện xưa phát triển là Giang Thần Hy đối với cái này tức giận bất bình. Thề muốn tại trận đấu này Trung Hòa Higuain phân cao thấp. Thật là bởi vì nguyên nhân kia. Aubameyang hỏi Giang Thần Hy, còn lại cầu thủ cũng đều nhìn qua. Bọn hắn cũng đối với truyền thông đưa tin đối với chuyện này rất bình thường có hứng thú. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, Arsenal vậy mà tại truy cầu Giang Thần Hy thời điểm, vì một cái khác cầu thủ lương cao không gian mà áp xúc Champions League giày vàng tiền lương đãi ngộ. Lại là bởi vì cái này nguyên nhân mà bỏ qua Giang Thần Hy. Không phải truyền thuyết Arsenal có 8.000 vạn bảng Anh chuyển nhượng phí sao? Làm sao ngay cả tiền lương đều chụp chụp tác tác, đối mặt bát quái đồng đội, Giang Thần Hy bất đắc dĩ gật đầu. Chuyện này sớm đã trở thành quá khứ, hắn không muốn nhắc lại. Thật a, thật sự là không thể tưởng tượng a. Đám người cảm thán, dựa vào cái gì a? Ta đã cảm thấy Giang ngươi Higuain lợi hại. Aubameyang vì Giang Thần Hy bất bình. Yên tâm, trận đấu này chúng ta giúp ngươi ép Argentina người một đầu. Roy nói không sai. Giang, chúng ta giúp ngươi. McCutcheon cũng lập tức tỏ thái độ. A, Giang Thần Hy có chút giờ khóc giờ cười. Hắn thật không có truyền thông nói như vậy ý nghĩ. Tốt, a, hắn thừa nhận hắn đúng là có chút khó chịu. Đổi lại là bất luận kẻ nào bị cho rằng không bằng người nào đó, đều sẽ khó chịu. Đây là nhân chi thường tình, nhưng là vẻn vẹn một chút xíu khó chịu mà thôi, cũng không có truyền thông phủ lên nghiêm trọng như vậy, giống như cùng Higuain quan hệ cỡ nào trình độ hỏng bét. Hai người căn bản không biết có được hay không. Đối mặt như thế, cùng chung mối thù, đồng đội, Giang Thần Hy có thể làm thế nào? Hắn cũng rất bình thường buồn rầu a. Hắn chỉ có thể đáp lại mỉm cười. Cảm ơn mọi người, tranh tài sau ta mời khách. Lúc này, Dortmund huấn luyện viên tổ chính đang họp, cùng Napoli tranh tài, nhất định phải cầm xuống, tối thiểu nhất muốn giữ cho không bị bại. Klopp biểu lộ nghiêm túc, cùng Marseille hai hiệp tranh tài nhất định phải cầm xuống. Sau đó, cùng Arsenal cùng Napoli tranh tài, là tiểu tổ ra biên mấu chốt, tuyệt đối không thể mất điểm. Napoli huấn luyện viên tổ cũng đang họp. Napoli huấn luyện viên trưởng Benitez là có tiếng số liệu không? Hắn tại bản bút ký của mình trên máy vi tính mô phỏng Napoli tiểu tổ ra biên lịch trình. Cùng Marseille đội hai hiệp tranh tài, Napoli toàn bộ cầm xuống, cầm tới 6 phần. Sau đó cùng Dortmund cùng Arsenal tranh tài, sân nhà nhất định phải cầm xuống. Sân khách tranh thủ không thua cầu, như thế mới có thể cho tại cái này bảng tử thần nắm giữ quyền chủ động. Cùng lúc đó, Arsenal tại cuộc thi đấu này ngày sân khách đối mặt Marseille. Arsenal huấn luyện viên tổ cũng đang họp, cùng Marseille hai hiệp tranh tài, nhất định phải toàn bộ cầm xuống. Sau đó chính là cùng Napoli cùng Dortmund tranh tài, sân nhà nhất định phải cầm xuống. Sân khách tranh thủ kiếm điểm. Wenger khuôn mặt có chút rã rời. Hôm nay sân khách đối mặt Marseille, không chỉ muốn thắng cầu, còn muốn tranh thủ điểm số lớn cầm tới chỉ toàn thắng cầu. Marseille trụ sở huấn luyện, Marseille đội huấn luyện viên trưởng Bảo Phổ biểu lộ 10 phần nghiêm túc. Mỗi một trận đấu đối với chúng ta mà nói đều là trận chung kết. Napoli trụ sở huấn luyện, Higuain trong huấn luyện đánh vào một hạt bọ cạp vẫy đuôi dẫn bóng. Hiện trường tiếng vỗ tay như sấm động. Các đội hữu hướng phía trước Real Madrid ngôi sao bóng đá giơ ngón tay cái lên. Gonzalo, lợi hại. Callejon hướng phía Higuain giơ ngón tay cái lên. Chỉ bằng cái này dẫn bóng, người Trung Quốc kia liền căn bản không có cách nào cùng ngươi so. Dạng này dẫn bóng, hắn cả một đời đều vào không được. Đồng dạng xuất thân Real Madrid, Callejon rõ ràng nhất Higuain. Cường đại, cái kia chỉ là đá một cái mùa giải bóng tốt người Trung Quốc. Cùng đã tại Real Madrid dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ chứng minh qua mình Higuain căn bản không tại một cái cấp độ. Những cái kia truyền thông thực sẽ mù so tài một chút. Gonzalo, dạy một chút ta. Colombia hậu vệ Juniger cười nói, ta nếu có thể tiến một cái dạng này cầu, toàn bộ chức nghiệp kiếp sống liền hoàn mỹ. Tốt, Higuain tâm tình khoái trá, nói với Juniger, ngươi chú ý, muốn như vậy, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.